Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Phòng làm việc shop, Bì Thương tuyên bố phát hành kịch truyền thanh đam mỹ một kỳ, dòng sông chảy ngược. Khương Tiểu Lạc mở diễn đàn võng phối ra, có một topic mới post, cậu kéo xuống dưới đọc mới phát hiện chủ dịch thụ chính là người phối CP với Sở Thiếu trong hai vở kịch Liêu Bạch. Cậu không nhớ trước đây mình đã từng nhìn thấy người này hay chưa, nhưng từ sau khi yêu thích hai vở kịch của Sở Thiếu, Khương Tiểu Lạc mới để ý tới những gì liên quan tới Liêu Bạch. Chất giọng của Liêu Bạch thuộc loại trong trẻo lạnh lùng, êm ái nhẹ nhàng, cũng có lúc dịu dàng, thay đổi linh hoạt. Đây là cảm nhận của Khương Tiểu Lạc sau khi nghe Vương Triều họ Lý. 35L, Liêu Bạch anh khóc quá đau đớn, tại sao lại là bi kịch. 36L, đoạn xôi thịt quá tiêu hồn, Liêu Tiểu Bạch phối. Hát rất tốt. 37L, bộ kịch này Liêu Bạch phối tương đối tốt, rất ấn tượng, so ra thì công lại hơi kém, cần phải cố gắng hơn. Toàn bộ phía dưới đều là lời tán dương Liêu Bạch, người này không chỉ có chất lượng phối kịch cực kỳ tốt mà đội fan cũng rất hùng hậu. Khương Tiểu Lạc thật hâm mộ, lúc nào cậu mới có thể diễn xuất thành thạo như vậy, khi phát hành kịch có thể nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn tiêu cực, làm cho ai ai cũng thích. Cái mà cậu thiếu so với Liêu Bạch chỉ là thời gian và kinh nghiệm mà thôi, chỉ cần chăm chỉ phối kịch, Khương Tiểu Lạc tin rằng mình có thể đuổi kịp. Đây là mục tiêu cuối cùng của cậu, còn bây giờ, vấn đề nan giải cần phải giải quyết chính là màn hát kia. Bởi vì ba cậu đã nhắn tin riêng cho cậu tốt bụng gửi vài file âm thanh. Ba cậu, mấy cái này là đoạn hát ngắn tôi cắt từ kịch khác ra. Thuộc tính nhân vật không khác so với nhân vật của cậu lắm, cậu có thể tham khảo. Phối hát quả thật rất khó, Mèo Thụ cố lên. Kỳ Mèo, bản ghi âm của tôi không ổn sao? Ba cậu, không phải không ổn, thật ra là khá ổn, nhưng âm sắc hơi kém, cậu ghi âm lại đi. Kỳ Mèo, ừ tôi biết rồi ô vô, nếu như ghi âm súng thật đạn thật còn bị người ta nói là không hay, Khương Tiểu là cạn lời luôn, chỉ có thể trách kỹ thuật của Sở Thiếu không tốt. Nhưng cậu vẫn tải mấy file của chuẩn bị về, chẳng lẽ có thể trực tiếp thông qua mà không cần phản âm? Ngày mai còn phải đối kịch với Cối Say Gió, Khương Tiểu Lạc muốn xem kỹ kịch bản, không để lãng phí thời gian của mọi người nữa. Khi cậu định tắt nhóm tổ kịch để đau khổ vui đầu vào kịch bản, trong nhóm bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn mới. Sở, vừa nhìn thấy nickname một chữ kia, Khương, Tiểu Lạc lập tức gõ chữ trả lời. Đường đường Kỳ Mèo, xin chào Sở Thiếu, tôi là Kỳ Mèo. Khương Tiểu Lạc phải thừa dịp người khác còn chưa kịp trả lời để đoạt lấy ấn tượng lần đầu tiên, nếu không lát nữa có cả đống người spam liên tục, Sở Thiếu sẽ không nhớ rõ cậu. Khương Tiểu Lạc mở ức kiêu kiêu của Sở Thiếu tự ra, cái anh đang dùng lại là ức dùng cho công việc, không thèm chuẩn bị một cái ức clone cho việc tư. Tuy rằng Sở Thiếu tự chỉ có một ức kiêu kiêu, nhưng anh luôn dùng nó để liên lạc với khách hàng. Ức chính của Khương Tiểu Lạc đã thêm bạn kiêu kiêu của Sở Thiếu tự, nhưng hai người ít khi trò chuyện với nhau trên mạng, thường thường gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Sở, ạc đây là đâu? Đường đường Kỳ Mèo, nhóm tổ kịch, anh ghi âm phần giới thiệu đó, anh có nhớ không? Sở, à, Khương Tiểu Lạc mới kịp hàn huyên vài. Cầu, những người rảnh rỗi khác đã xông ra. Chuẩn bị ba cậu, Sở Thiếu, nhớ em không? Sở, nhớ, chuẩn bị ba cậu, em là fan cuồng của anh đó. Khương Tiểu Lạc vốn tưởng ba cậu sẽ khách sáo giải thích lý do kéo Sở Thiếu vào nhóm tổ kịch, nào ngờ kết quả ngược lại hoàn toàn. Đường đường Kỳ Mèo, rõ ràng cô là fan cuồng của Quân Tử, ngoáy mũi. Chuẩn bị ba cậu, đừng có vạch trần tôi o. Đồ khốn, tôi đã giúp cậu kéo người ta vào, đã không cảm ơn thì thôi. Không ngoài dữ liệu của Khương Tiểu Lạc, vì lời giới thiệu trên Weibo của ba cậu viết rằng, fan cuồng của Quân Tử. Còn Quân Tử là ai? Khương Tiểu Lạc chỉ đoán chắc là một CV nào đó. Đường đường Kỳ Mèo, cảm ơn ba ba ô vô, sở ạc tôi làm việc đây. Sở Thiếu chỉ lên tiếng vài câu rồi không nói gì nữa. Chuẩn bị ba cậu, Mèo Thụ, có phải chúng ta quá? Nhiệt tình đã hù dọa người ta sợ rồi không? Nghe nói Sở Thiếu là một người rất chính trực, biết đâu anh ấy không thích như thế, ba anh. Chuẩn bị ba cậu, Mèo Thụ, trang trí mẹ cậu o o hình như tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó. Chuẩn bị ba cậu, vừa rồi Sở Thiếu nổi lên đấy. Tuyên truyền đi đi, Sở Thiếu, tôi không kịp nhìn thấy người thật, ba anh. Khương Tiểu Lạc cũng lặn xuống, tất nhiên cậu muốn lén lút thả thính Sở Thiếu rồi. Khương Tiểu Lạc kiểm tra kỹ những gì có thể làm lộ thân phận thật sự của mình, ngay cả Quy Zone cũng mở ra xem, tới khi chắc chắn không có sơ hở mới sung sướng ừ bài hát nhạc thiếu nhi thêm bạn người ta. Sở Thiếu, anh chờ em tới đùa giỡn anh đi, kiêu kiêu của Sở Thiếu tự vẫn còn sáng, Khương Tiểu Lạc xin kết bạn, đợi xét duyệt. Không lâu sau, chiếc loa nhỏ dưới góc, phải màn hình nhấp nháy, hai người đã thêm bạn nhau. Kỳ Mèo, Sở Thiếu, xin chào. Sở chào, fan mê kịch của anh. Khương Tiểu Lạc vốn định tỏ ra yêu thích cuồng nhiệt một chút nhưng sợ rằng Sở Thiếu sẽ tắt đi không đọc cho nên xóa hết đám câu chữ làm nũng đáng yêu đi, gõ lại lần nữa. Kỳ Mèo, tôi rất thích kịch anh phối, sau này anh còn nhận kịch nữa không? Sở, cảm ơn, không nhận, lời ít ý nhiều, câu trả lời gọn gàng dứt khoát để lộ cảm giác xa cách vô cùng. Sở Thiếu tự đang lấy thái độ đối đãi với khách hàng để nói chuyện với Khương Tiểu Lạc. Kỳ Mèo, tốt thật đáng tiếc. Cậu trả lời xong cũng thấy tự mất mặt mà tắt khung chat đi, bởi vì không còn đề tài nào để nói tiếp nữa. Người đàn ông này quá kiệm lời, không có gì thú vị. Quả thật giống như một người máy nghiêm túc nói chuyện yêu đương vậy. Bước đầu tiên, thêm bạn, thả thính thành công, các giai đoạn sau cứ chậm chậm từ từ mài mòn Sở Thiếu Tử. Tới khi trở nên thân thiết hơn, cậu có thể dò xét xem liệu Sở Thiếu Tử có bị rung động bởi một fan hâm mộ chân thành. Giả, như cậu hay không, rồi tiến tới các hoạt động ngoài tinh thần. Sự thật chứng minh, Khương Tiểu Lạc đang rất nhàm chán tới mức giả mạo chính mình trên mạng để thả thính bạn trai của mình. Cậu căn bản không nghĩ tới Kỳ Mèo chính là Khương Tiểu Lạc. Phải biết rằng, một Sở Thiếu thích Kỳ Mèo và một Sở Thiếu tự thích Khương Tiểu Lạc hoàn toàn không có bất kỳ xung đột nào, chỉ khác nhau lập trường mà thôi. Khương Tiểu Lạc lách cách đăng Weibo, Kỳ Mèo thả thính đại thần thành công good job. Cậu quay sang nhắc Sở Thiếu tự lập một cái Weibo để tiện tương tác đăng lên mạng còn tác nhau, nhưng lời nhắn của cậu như đá chìm đáy biển, khung chat với Sở Thiếu tự không hề có động tĩnh trả lời. Chắc là anh đang bận, chờ tới khi nhận được câu trả lời của Sở Thiếu tự đã là nửa giờ sau. Sở Weibo, hóa ra Sở Thiếu tự không biết, Khương Tiểu Lạc gửi cho anh link trang chủ Weibo, Sở Thiếu tự mở ra là có thể đăng ký. Sao cậu lại có cảm giác như đang nắm tay dậy con bước đi vậy, cảm giác thành tựu cứ ồ ạt tới. Kỳ Mèo, Weibo chơi rất vui, có thể bình luận với người khác cũng có thể xem tin tức nóng quan trọng. Sở, nickname đã có người khác đặt rồi. Kỳ Mèo, vậy anh đổi cái khác đi. Sở Thiếu tự ngoan ngoãn nghe lời đăng ký Weibo, Khương Tiểu Lạc không khỏi nghĩ, nếu như người khác cũng tiếp cận Sở Thiếu tự như cậu, lẽ nào anh cũng phản ứng giống vậy sao? Cậu bắt đầu cảm thấy nguy cơ rình rập, dù sao Sở Thiếu tự vẫn có rất nhiều fan. Hâm mộ ẩn mình trong giới võng phối, nếu có một ngày Sở Thiếu tự quay lại giới, lượng fan kia sẽ ngày càng tăng lên. Sở, được rồi, Kỳ Mèo tên anh là gì, để tôi follow anh. Sở, Sở Lạc, chậc chậc chậc, Khương Tiểu Lạc hết sức hài lòng, Sở Thiếu nhà mình thật là một người đàn ông si tình o cách chương.